Mạt Thế Đường Môn, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13 tá túc. Đường Tranh nhưng không tin người này sẽ chính mình tìm chết. Lo liệu nhổ cỏ tận gốc nguyên tắc, nàng đem trong tay thiên cơ hạp chuyển biến thành phi diên hình thái liền muốn đuổi theo đi xuống. Lại bị Ngụy Diễn Chi kịp thời ra tới ngăn trở. A Tranh, xuống dưới. Đường Tranh nghe vậy, quay đầu xem hắn, ngươi như thế nào ra tới? Chu Bác Lâm đâu? Ngụy Diễn Chi xem nhẹ Đường Tranh vấn đề, tầm mắt ở mái nhà quét một vòng, cũng không tìm thấy Chu Bác Lâm thân ảnh o thi thể. Toại hỏi, Đường Tranh duỗi tay chỉ dưới lầu, chính mình nhảy xuống đi. Ta vốn dĩ muốn đuổi theo đi xuống, nhưng là bị ngươi gọi lại. Ngụy Diễn Chi liền nhíu mày. Hắn thực hiểu biết Chu Bác Lâm, đem sinh mệnh xem đến so cái gì đều quan trọng, chẳng sợ không có cơ hội, hắn cũng sẽ nghĩ mọi cách sáng tạo cơ hội sống sót. Tự sát cái này từ ngữ, căn bản sẽ không xuất hiện ở Chu Bác Lâm nhân sinh từ điển. Nhưng là, Đường Tranh là tận mắt nhìn thấy đến hắn nhảy xuống đi. Nơi này lại là 26 lâu, nếu trước đó chưa làm qua cái gì chuẩn bị nói, căn bản sẽ không có tồn tại khả năng. Ngươi đã thương hắn, thương thế có nghiêm trọng không? Ngụy Diễn Chi hỏi. Đường Tranh gật đầu, ân, an ta hóa huyết tiêu, mặt trên đổ độc, lấy thân thể hắn trạng huống tới nói, cho dù may mắn bất tử, thân thể cũng sẽ trở nên thực suy yếu. Nếu là thay đổi ngươi loại này, ta loại này sẽ như thế nào? Ngụy Diễn Chi không lắm để ý hỏi, còn có thể như thế nào? Chính là chết bái. Đường Tranh nói chuyện một chút không uyển chuyển. Tuy là Ngụy Diễn Chi nhất không so đo việc này, cũng bị nàng cấp nghẹn đến trầm mặc một chút, sau đó tách ra đề tài. Đi thôi, thừa dịp trời còn chưa sáng lên, tận lực nhiều đuổi một chút lộ đi. Đường Tranh hơi có chút không cam lòng lại phàn đến đỉnh lâu. Vòng bảo hộ thượng, chiều phía dưới nhìn xung quanh liếc mắt một cái, mặc kệ nguyên nhân gây ra là cái gì, nàng đem Chu Bác Lâm cấp bức cho nhảy lầu. Đây là không tranh sự thật. Hơn nữa người này vừa rồi nhảy xuống đi khi, cơ hồ không như thế nào do dự, có thể thấy được hắn 10 có 8 9 có chuẩn bị. Cùng như vậy một cái có nhất định thực lực, có thể đối chính mình tạo thành uy hiếp kẻ thù, lại không có thể bắt lấy thời cơ nhổ cỏ tận gốc. Đối Đường Tranh tới nói, là thập phần không lý trí, nhưng Đường Tranh cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, bởi vì còn mang theo Ngụy Diễn Chi cái này trói buộc. Sức chiến đấu vì số âm cặn bã, nàng thực lo lắng liền chính mình đi xuống xem xét tình huống trong khoảng thời gian này. Hắn trực tiếp liền cấp treo, đến lúc đó nàng đã có thể không biết đi nơi nào lại tìm một cái biết đi miêu cương ngụ độc giáo lộ. Người, đi thôi. Đường Tranh từ vòng bảo hộ thượng nhảy xuống tới, lướt qua Ngụy Diễn Chi, đi ở phía trước. Ngụy Diễn Chi trầm mặc đi theo mặt sau, xuống lầu như cũ đi chính là thang lầu. Bất quá sở tiêu hao thể lực, đuổi kịp lâu hoàn toàn vô pháp so, nhưng cứ việc như thế, đối Ngụy Diễn Chi tới nói, vẫn là cái không nhỏ khiêu chiến. Xuống lầu trên đường, trải qua phía trước phân biệt giết một con tang thi tầng lầu khi, hai cổ thi thể đều còn nằm tại chỗ. Đường Tranh mắt nhìn thẳng đi qua, phảng phất chỗ đó căn bản là không có gì giống nhau. Theo ở phía sau Ngụy Diễn Chi nheo nheo mắt, đối lai lịch của nàng càng vì tò mò. Ra đại lâu, ở Đường Tranh mãnh liệt yêu cầu hạ, Ngụy Diễn Chi không thể không bồi nàng đến Chu Bác Lâm nhảy xuống phương hướng xem xét một chút. Tuy rằng chính trực đêm tối, cái gì đều nhìn không thấy, nhưng người tử như vậy cao địa phương nhảy xuống, nếu là không hề chuẩn bị nói, khẳng định rơi không ra hình người. Nhưng Đường Tranh căn bản không ở phụ cận trong phạm vi ngửi được mùi máu tươi. Quả nhiên, nàng dự cảm là đúng, người nọ căn bản không chết, hơn nữa thành công đào tẩu. Đối với tình huống như vậy, Ngụy Diễn Chi cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng nhìn thấy Đường Tranh tâm tình không thế nào tốt bộ dáng, hắn liền an ủi khai đạo nàng một phen, lúc sau liền đem nàng đưa tới phía đông nam hướng một tràng mang suối phun Âu thức biệt thự, lấy tạp soát khai gara môn, khai một khắc chiếc hãn mã xa ra tới. Nhìn đến Đường Tranh hơi mang nghi hoặc đôi mắt nhỏ, hắn liền giải thích nói, xem bên trong, nói mở ra cửa xe. Đường Tranh thăm dò đi xem, liền phát hiện không giống nhau địa phương. So với vừa rồi cưỡi chiếc xe kia, Này chiếc xe thiếu mặt sau chỗ ngồi, khiến cho trong xe không gian lập tức tăng nhiều không ít. Đường Tranh nhìn thoáng qua liền đem tầm mắt tuyển rời đến Ngụy Diễn Chi thân thượng. Là vì mang theo càng nhiều đồ ăn sao? Vì cái gì không ở trên đường mua đâu? Nàng hỏi cái này lời nói ngữ khí không thể nào xác định. Bởi vì ở nàng xem ra, mang theo đồ vật như vậy, sự căn bản không cần thiết như vậy mất công. Ở các thành phố lớn, đều thiết có giao dịch hành. Ở bên trong có thể mua được rất nhiều đồ vật. Trong đó liền có chuyên môn dùng cho mang theo đồ vật bao vây. Mà dung lượng lớn nhất Lê Nhung Lạc lụa bao giá bán ở 200 lượng vàng tả hữu. Đường môn đệ tử ra cửa bên ngoài khi như thế nào cũng đến mang lên một cái. Tuy rằng không rõ ràng lắm Ngụy Diễn Chi thân phận, nhưng từ này một thân khí độ tới nói, nghĩ đến cũng sẽ không xuất từ người thường ra. Hơn nữa vừa rồi còn nghe được Chu Bác Diễn kêu hắn Ngụy công tử. Cứ như vậy, hắn không lý do mua không nổi một cái bao vây a. Hoặc là nói, hắn căn bản là không biết thứ này tồn tại. Hiện giờ nơi này nơi trốn lộ ra cổ quái. Đường Tranh nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định đem này nghi hoặc chôn ở trong lòng. Ngụy Diễn Chi không nghĩ tới Đường Tranh sẽ hỏi ra như vậy vấn đề. Cẩn thận đánh giá nàng liếc mắt một cái, thấy nàng biểu tình không giống như là ở nói giỡn. Vì thế, Ngụy Diễn Chi cúi đầu tới nhìn nàng, nghiêm túc nói, A Tranh, ngươi biết hiện giờ là cái gì thế đạo sao? Không đợi Đường Tranh trả lời, Ngụy Diễn Chi lại tiếp tục nói, ngươi vừa rồi ở hàng hiên giết chết kia hai người, bị mọi người xưng là tang thi, mà bọn họ xuất hiện, biểu thị tận thế buông xuống. Trong tương lai rất dài một đoạn thời gian, xã hội trật tự sẽ trở nên hỗn loạn, bởi vì các loại nguyên nhân, bình thường sinh sản kinh doanh hoạt động, sẽ bị bắt đình chỉ. May mắn còn tồn tại xuống dưới người chỉ có thể dựa vào hữu hạn đồ ăn tồn tại đi xuống. Mà ở đã không có pháp luật trật tự ước thúc dưới tình huống, ngươi muốn sống sót cũng chỉ có thể tận khả năng chiếm cứ các loại tài nguyên, trong đó quan trọng nhất chính là đồ ăn. Ngụy Diễn Chi sờ sờ Đường Tranh đầu, tiếp tục nói, A Tranh, tận thế buông xuống, không có người biết khi nào mới là cuối. Từ nay về sau, chúng ta sở yêu cầu gặp phải không chỉ có là khắp nơi có thể thấy được sẽ ăn thịt người tang thi, còn có ngày càng thiếu thốn các loại vật tư, thậm chí còn cần đề phóng đến từ đồng loại uy hiếp. Như vậy, sinh tồn hoàn cảnh đối với đại đa số người tới nói đều quá mức tàn khốc. Ngươi tuy rằng có một thân đủ để tự bảo vệ mình bản lĩnh, nhưng nhân sinh lịch duyệt lại quá ít. Những lời này từ nàng hiện tại đã bị hắn sở lừa, liền đủ để chứng minh rồi. Đường Tranh tuy rằng không phải thực hiểu Ngụy Diện ý tứ trong lời nói, nhưng từ vẻ mặt của hắn cùng với ngữ khí, lại có thể được ra trước mắt tình huống thực không xong kết luận. Nghĩ nghĩ, gật gật đầu nói, ta đã biết, lên xe đi. Chúng ta trước rời đi nơi này lại nói. Ngụy Diễn Chi kéo ra cửa xe ngồi đi lên. Đường Tranh gật gật đầu, vòng đến một khác sườn bò lên trên xe. Hạn mã xa sử ra tiểu khu, vòng quanh thành thị ven, sử hướng thành thị một khác đầu cảng. An Nam thị nội trung ương thương vòng san sát, dân cư đông đúc, nếu xuyên thành mà qua nói, đại khái hơn 3 giờ tả hữu là có thể tới cảng. Nhưng là suy xét đến càng đi thành thị trung ương, dân cư càng nhiều, tồn tại nguy hiểm cũng tùy theo gia tăng. Ngụy Diễn Chi liền quyết định mang theo Đường Tranh đường vòng mà đi. Từ quyết định tới An Nam An Dưỡng phía trước, hắn liền làm người đối thành thị này đã làm điều tra. Trong đó liền có quan hệ với thành thị con đường. Nguyên bản trắng đêm lên đường nói, ước chừng sớm hướng đông thời điểm, không sai biệt lắm liền đi rồi một nửa lộ trình. Nhưng mà sự thật lại không phải như vậy. Ngụy Diễn Chi thân thể vốn là không tốt, cố tình phía trước lại lăn lộn thời gian lâu như vậy. Xe mới khai hơn 2 giờ, hắn khí sắc thoạt nhìn liền phi thường kê mon sơ. Đường Tranh xem hắn một bộ tùy thời khả năng hôn mê bộ dáng, liền quyết định trước dừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ hướng đông lại xuất phát. Nguyên bản là quyết định liền đem xe ngừng ở dã ngoại, dù sao có Đường Tranh ở cũng không cần lo lắng cái gì nguy hiểm. Nhưng Ngụy Diễn Chi nhớ mang máng phụ cận là có một hộ thôn trang nhỏ, vì thế hai người đánh xe tiếp tục bên đường đi phía trước đi. Không đi bao lâu, quả thực gặp được một cái thôn trang nhỏ hình dáng đại đa số nhân ra đèn đều còn sáng lên. Xa xa mà, còn mơ hồ có thể nghe được có thanh âm truyền tới. Ngụy Diễn Chi đem xe chạy đến thôn ngoại. Phía trước nghe được loáng thoáng thanh âm liền rõ ràng. Thế nhưng là hết đợt này đến đợt khác tiếng khóc. Thanh âm kia tê tâm liệt phế. Nếu chỉ là một hai người như vậy khóc nói. Nguyên nhân không ngoài chính là mộ gia gia không tốt sự gì đó. Nhưng nơi này không sai biệt lắm hơn phân nửa cái thôn người đều ở khóc. Ngụy Diễn Chi liền có thể khẳng định. 10 có 8 9 đều cùng mạt thế có quan hệ. Trải qua phía trước một phen tao ngộ. Ngụy Diễn to lớn khái có thể suy đoán ra. Tang Thi rất có thể đối thanh âm có cảm ứng. Nếu đây là sự thật nói. Kia thôn này người tiếp tục như vậy khóc đi xuống. Rất có thể sẽ đem phụ cận Tang Thi đều hấp dẫn lại đây. Nói thật. Ngụy Diễn Chi thật sự là không nghĩ ở chỗ này dừng lại. Nhưng hắn thân thể lại cùng hắn làm trái lại. Ngụy Diễn Chi chỉ có thể đem xe khai vào trong thôn. Bảo hiểm khởi kiến. Hắn chỉ là ngừng ở cửa thôn một hộ đèn sáng nhân ra cửa. Cũng không có chạy đến trong thôn. Đồng thời còn đem xe điều cái đầu. Để tùy thời rời đi. Xuống xe đem cửa xe khóa kỹ lúc sau. Ngụy Diễn Chi liên lụy đường tranh. Gõ vang lên nhân ra đại môn. Một lát sau mới nghe được trong môn truyền đến đi đường thanh âm. Tiếp theo môn đã bị từ bên trong kéo ra một cái phùng. Một cái có chút khàn khàn thanh âm vang lên. Các ngươi tìm ai? Xin lỗi. Cuối giày, Ngụy Diễn Chi trước gật đầu tỏ vẻ xin lỗi. Nói tiếp, ta cùng ta chất nữ từ phụ cận đi ngang qua. Xa xa mà liền nghe được trong thôn động tĩnh. Nguyên bản không nên cuối giày. Nhưng là ta thân thể thật sự chịu đựng không nổi. Muốn mượn cái địa phương nghỉ ngơi một chút. Không biết có thể hay không. Trong môn người cũng không có trước tiên cấp ra đáp án. Mà là xoay người sang chỗ khác sờ soạn mở ra đèn đường. Tiếp theo ánh đèn đem Ngụy Diễn Chi đánh giá một phen. Thấy hắn diện mạo văn nhã. Thân thể đích xác đơn bạc thật sự. Thả sắc mặt thập phần tái nhợt. Lại chỉ dẫn theo một cái thoạt nhìn ngoan ngoan ngoãn ngoãn tiểu nữ hài nhi. Lại sau này xem. Liền thấy được kia chiếc vừa thấy liền biết không tiện nghi hãn mã xa. Hơi chút do dự một chút. Liền gỡ xuống phòng trộm xiềng xích. Mở cửa làm hai người đi vào. Ngụy Diễn Chi đạo tạ lúc sau. Liền nắm đường tranh đi vào. Phòng trong truyền đến tuổi trẻ nữ tử thanh âm. Đồng dạng có vẻ có chút khàn khàn. Mẹ, là ai a? Cấp Ngụy Diễn Chi bọn họ mở cửa chính là một cái hơn 40 tuổi phụ nữ trung niên. Ăn mặc một thân ngắn gọn mộc mạc quần áo. Nàng đem cửa khóa kỹ lúc sau. Liền đứng ở trong viện hướng tới phòng trong hô. An Lôi, đem phòng cho khách thu thập một chút. Làm khách nhân nghỉ ngơi, Ngụy Diễn Chi cùng đường tranh mới đi vào phòng trong. Liền nhìn thấy từ mặt bên trong cánh cửa đi ra một người tuổi trẻ nữ hài. Đối phương tự nhiên cũng thấy được hai người. Lập tức liền lộ ra nghi hoặc biểu tình. Hỏi, mẹ, đây là... Đi theo một đạo đi vào tới phụ nhân nói, là ở nhờ khách nhân, ngươi đi trước đem phòng cho khách thu thập đi, ta đi chăm sóc An Dương, tên là An Lôi tuổi trẻ nữ hài gật gật đầu. Nga, ta đây liền đi, mới đi không hai bước, nàng bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề, mẹ, trong nhà chỉ có một gian phòng cho khách, nếu không, làm cái này tiểu muội muội cùng ta ngủ, Ngụy Diễn Chi còn chưa nói lời nói. Đường tranh nhưng thật ra trước cự tuyệt. Cảm ơn tỷ tỷ. Ta cùng đại thúc thúc ngủ là được. Nàng nguyên bản là tưởng nói đại ca ca, nhưng là bỗng nhiên nghĩ đến vừa rồi ở cửa Ngụy Diễn nói đến hai người quan hệ thúc cháu, vì thế lâm thời sửa lại khẩu. Cũng may đường tranh lúc này thoạt nhìn cũng chính là mười mấy tuổi bộ dáng, bất quá học tiểu học tuổi tác. Nhà này mẹ con chỉ cho rằng nàng là sợ người lạ, đảo cũng không nghĩ nhiều cái gì. An mụ mụ tiếp đón hai người trước ngồi xuống. An Lôi tắc đi thu thập phòng cho khách. Chờ Ngụy Diễn Chi nằm đến trên giường thời điểm. Bên ngoài sắc trời đều mau sáng. Ngụy Diễn Chi nhất hướng thiền miên. Hơn nữa lúc này tình huống tương đối khẩn cấp. Buổi sáng 7 giờ nhiều thời điểm. Hắn liền tỉnh. Đến nỗi đường tranh. Căn bản là không có ngủ. Chỉ là nhắm mắt dưỡng thần mà thôi. An gia mẹ con cũng thức dậy rất sớm. Chuẩn bị cho tốt bữa sáng. Đang chuẩn bị kêu Ngụy Diễn Chi cùng đường tranh ra tới ăn. Liền nghe được trong thôn truyền đến hét thảm một tiếng. Hết chương.